có trời mới biết hội đúng kết quả như thế nào. Vương Thu Nhi thực lực xác thực cường đại, nhưng là một cây chẳng chống vững nhà. Nàng thật có thể đủ dẫn đầu Sử Lai Khắc chiến đội chiến thắng Nhật Nguyệt chiến đội, cùng Đường Môn cùng một chỗ tiến vào bát cường sao? Cho dù Hoắc Vũ Hạo không thẹn với lương tâm, Đường Môn có thể vì Sử Lai Khắc chiến đội làm cũng đã làm. Nhưng hắn vẫn như trước đang lo lắng. Hơn nữa hắn cũng biết phần này lo lắng không chỉ đúng ra hiện trong lòng hắn, Đường Môn đồng bạn cũng đều tại lo lắng lấy. Khi bọn hắn ở sâu trong nội tâm, Sử Lai Khắc vinh quang không chút nào thua kém Đường Môn vinh quang a. Thanh Sát khách sạn cuối cùng đã tới, Hoắc Vũ Hạo có chút hoảng hốt, tinh thần trạng thái một lát liền khôi phục bình thường. Trong ánh mắt lại thêm cái kia phần cao ngạo chi sắc, đầu bộ khẽ nâng, ánh mắt đạm mạc tựa ở xe lăn trên ghế dựa. Thần An hôm nay tự mình tại Thanh Sát khách sạn trước cửa nghênh đón bọn hắn. Chứng kiến bốn người xuất hiện, vội vàng bước nhanh chạy ra đón chào. Ngài đã tới. Thần An cung kính nói. Ừ. Hoắc Vũ Hạo hừ một tiếng. Hôm nay có tình huống như thế nào? Thần An nói hôm nay phía trên phái tới ba vị cường đại hồn đạo sư tọa trấn, hai vị lục cấp, một vị thất cấp, tạo thành trọng tài đoàn. Vậy còn ngươi? Hoắc Vũ Hạo nhìn hắn một cái. Thần An cười khổ nói đánh trợ thủ chứ sao? Ta đây không phải tìm cái nghênh đón khách nhân trọng yếu lý do mới đi ra đấy. Ừ, ngươi rất tốt. Hoắc Vũ Hạo hướng hắn nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng rõ ràng trở nên nhu hòa vài phần. Đại nhân, là như thế này, hôm nay so tài chuyện ta trước cũng không biết. Vừa mới đánh cuộc bắt đầu phiên giao dịch hậu mới ban bố đấy. Bên trên một vòng đấu vòng sau 48 người đang cái này một vòng đem chia làm 24 tổ tiến hành đấu vòng loại so đấu. Mỗi lần hai vị hồn đạo sư làm một tổ. Chế tác hồn đạo khí không hề hạn chế. Chúng ta đem cung cấp nhiều loại kim loại hiếm cùng thông thường kim loại cung cấp hồn đạo sư môn tiến hành lựa chọn. Nhưng lần này thời gian đã có hạn chế rồi. Chỉ có 2 canh giờ. 2 canh giờ hậu. Hồn đạo sư môn chỉ có thể cầm lấy chính mình mới nhất chế luyện cái này hồn đạo khí tiến hành hiện trường khảo thí. Lẫn nhau có thể tại không dùng tay tiếp xúc dưới tình huống trước quan sát đối thủ hồn đạo khí. Nếu như phát hiện mình hồn đạo khí cùng đối thủ chênh lệch quá nhiều, có thể lựa chọn nhận thua. Nếu như song phương cũng không nhận thua mà nói, chúng ta bố trí một cái sân thi đấu. Bởi song phương kiềm giữ chính mình kiện mới nhất chế tác hồn đạo khí, tại không sử dụng mặt khác bất luận cái gì hồn đạo khí cùng hồn kỹ dưới tình huống tiến hành chiến đấu. Người nào thắng ai đấu vòng sau. Nói đến đây, Thần An dừng một chút, sau đó mới trầm giọng nói sinh tử bất luận. Hoắc Vũ Hạo nhếch miệng tốt một cái sinh tử bất luận. Vậy hôm nay đánh cuộc chính là đánh bạc những người này người nào thắng. Thần An nhẹ gật đầu, nói vẫn có nhiều loại đánh bạc pháp đấy. Thí dụ như, hôm nay sẽ có bao nhiêu trận đấu vòng sau so tài cục diện, sẽ chết bao nhiêu người. Những thứ này cũng có thể đặt cược. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay là người vừa nâng lên đấy, đơn trận thắng bại. Chúng ta hội dựa theo phía trước so tài tình huống cho ra một cái tỷ lệ đặt cược cung cấp nhân sâm khảo thi. Cái này tỷ lệ đặt cược hội theo đặt cược tỷ lệ không ngừng tiến hành điều chỉnh thẳng đến tranh tài bắt đầu trước một khắc. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, khoét tay kêu lên na na. Coi như Thần An mặt nói tại tranh tài bắt đầu trước một phút đồng hồ. Đặt cược tại trên người của ta 100 vạn kim hồn tệ. đặt cược tại đại ca trên người 100 vạn kim hồn tệ. Nghe hắn vừa nói như vậy, Thần An cũng không khỏi hít sâu một hơi, cái này đúng là một hồi đánh cuộc a. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo hiện tại liền đối tay là ai cũng không biết, dĩ nhiên cũng làm hạ này tiền đánh bạc lớn. Hơn nữa, tại khoảng cách tranh tài bắt đầu trước xuống lần nữa rót, đối với tỷ lệ đặt cược ảnh hưởng sẽ xuống đến thấp nhất. Chẳng những tự tin, hơn nữa rất có phương pháp. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, nói lần trước thua, lần này cũng nên kiếm điểm vốn trở về. Đi thôi, chúng ta đi vào. Hoắc Vũ Hạo đánh số đúng 66. Thần An nói cho hắn biết, hôm nay đối thủ của hắn đúng một vị 48 số. Dựa theo lúc trước so tài tình huống phán đoán, hẳn là một vị ưu tú tứ cấp hồn đạo sư. Cũng có khả năng muốn sờ đến cấp 5 cánh cửa rồi. Hòa Thái Đầu đánh số đúng 88, đối thủ của hắn đúng số 21. Cũng là một vị tứ cấp hồn đạo sư. Thực lực nếu so với Hoắc Vũ Hạo đối thủ nhược một điểm. Tiến vào khách quý phòng nghỉ, Hoắc Vũ Hạo bốn người liếc mắt liền thấy được đã ngồi ở trong phòng nghỉ 96 số cùng 98 số. Bọn hắn hôm nay tới sớm chút ít. Hơn nữa bên người không mang thủ hạ. Hai người chính ngồi cùng một chỗ nói xong mấy thứ gì đó. Chứng kiến Hoắc Vũ Hạo bốn người tiến đến, 96 số mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu. Hoắc Vũ Hạo cũng là gật đầu hoàn lễ, nhưng trên mặt ngạo khí nhưng là mảy may không giảm. 98 số liền lộ ra lạnh lùng nhiều hơn, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo trong ánh mắt càng mơ hồ mang theo một tia khinh thường. Thần An đem bốn người đưa đến nơi đây liền đi ra ngoài. Dù sao hắn còn có rất nhiều chuyện muốn bề bộn. Vương Đông Nhi bưng một ly nước trái cây đưa cho Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo mới uống một ngụm. Bên kia, cái kia 96 số lại đứng người lên đã đi tới. Xin chào, bằng hữu. Có thể tâm sự. 96 số có chút khom người, lễ tiết 10 phần hướng Hoắc Vũ Hạo lên tiếng chào hỏi. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, nói mời ngồi đi. Có thể thỉnh giáo quý họ cao danh. 96 số tại hắn ghế salon bên cạnh ngồi xuống, hỏi một cách rất tự nhiên. Hoắc Vũ Hạo nói ta là 66 số, ta cũng biết ngươi là 96 số. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 530 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 530 đối kháng hồn đạo 96 số đáy mắt hết sạch lón lên. Hoắc Vũ Hạo đây là sáng tỏ từ chối nói cho hắn họ tên. Hắn cũng không có hỏi lại. Chỉ là mỉm cười nói 66 số. Vậy ngươi đối với ngày hôm nay thi đấu có ý kiến gì không? Hoắc Vũ Hạo trong ánh mắt phản phất có chút phấn khởi, ánh sáng lại lóe lên, có chút ý nghĩa. Ai nói chúng ta hồn đạo sư liền không thể đối kháng? Loại này dùng chính mình chế tác được hồn đạo khí tiến hành đối kháng ta cho rằng rất tốt. 96 số cười ha ha, nói ta cũng cho rằng không sai. Xem ra, chúng ta đến là cùng chung chí hướng. Vừa nãy ta xem qua rút thăm. Chúng ta này một vòng cũng sẽ không chạm mặt. Chạm mặt cũng không thể gọi là. Ta nhất định sẽ thắng. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt một thoáng liền trở nên sắc bén lên. Thật sao? Vậy sẽ phải đến thời điểm lại nhìn. 96 số cười nhạt một tiếng, đứng lên. Xoay người hướng về 98 số bên kia đi tới. Trên mặt của hắn cũng đồng dạng nhiều hơn mấy phần vẻ khinh thường. Đối với một cái kiêu căng khinh người ngồi ở xe lăn thanh niên, hắn cho là mình thăm dò đã đầy đủ. Hoắc Vũ Hạo nhưng là biểu môi, không thèm nhìn hai người một chút. muốn thăm dò ta. Vậy ngươi cũng chậm chậm thăm dò được rồi. Các vị quý khách, thi đấu muốn bắt đầu rồi. Công tác nhân viên đi vào thông báo. 96 số cùng 98 số đồng thời đứng dậy. Lần này bọn họ cũng không có lại khiêm nhượng, mà là trước tiên nhanh chân đi ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo ở hai người phía sau hừ lạnh một tiếng, toát ra bất mãn hết sức ý tứ. 98 số trong mắt lóe ra một đạo lệ quang, vừa muốn phát tác, lại bị 96 số kéo, lôi kéo hắn hướng về màu vàng phòng khách đi đến. Màu vàng bên trong đại sảnh như trước náo nhiệt, mà hôm nay trung ương sân khấu rốt cục có thể chứa chấp được hết thảy dự thi tuyển thủ. Chương 48 hồn đạo khí chế tác đài chỉnh tề bày ra ở trên sân khấu, tạo thành từng cái hình cung. Hoắc Vũ Hạo hai mắt hiếp lại, dùng tinh thần dò xét càn quét một vòng, lập tức cũng cảm giác được mặt trên cái kia từng cái khác nào huyền không giống như quý khách khu bên trong, đã đều ngồi đầy người. Màu vàng bên trong đại sảnh khu bình thường vực càng là không còn chỗ ngồi. Màu vàng bên trong đại sảnh xuất hiện một chút thay đổi, chính là ở thi đấu đài mặt sau lại ra một cái bình đài. Cái này bình đài cách khoảng 5 mét địa phương là hình chữ nhật, độ dài có tới khoảng 50 mét, hầu như từ màu vàng phòng khách một đầu liên tiếp đến một đầu khác. Nhưng độ rộng cũng chỉ có 5 mét. Toàn bộ bình đài tự hồ cũng là dùng kim loại chế tạo thành, bị từng cây dây thường thép điếu lên trên không trung. Cái kia lẽ nào chính là hồn đạo sư lẫn nhau so đấu địa phương? Đem khu vực hạn chế làm trưởng hình vuông, hiển nhiên là làm hết sức muốn giảm thiểu né tránh tình huống. Hơn nữa, người tinh tường nhìn thấy cuộc thi đấu này khu vực, ở chế tác hồn đạo khí thời điểm nhất định sẽ có lựa chọn đi. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu đều bị công tác nhân viên mang tới thi đấu đài. Vương Đông Nhi cùng Na Na vẫn là ở trong góc quan sát thi đấu. Lần này, Hoắc Vũ Hạo sư huynh đệ hai người rốt cục không phải là bị sắp xếp cùng nhau. Hồn đạo khí chế tác đài đều là hai đối lập. Mỗi một vị hồn đạo sư đối diện chính là bọn họ bản bánh xe thông qua rút thăm quyết định đối thủ. Còn này rút thăm là làm sao đánh, giải thi đấu chủ sự Phương Tịch Thủy Minh căn bản cũng không có bất kỳ giải thích nào. Đây chính là thế lực dưới đất tổ chức thi đấu, bọn họ cũng căn bản cũng không cần giải thích cái gì. Hoắc Vũ Hạo đối thủ 48 số là một tên nhìn qua 26-27 tuổi thanh niên. Tướng mạo vô cùng xấu xí, sụt mũi, mắt nhỏ, một đầu rối bời tóc hơi ố vàng, lên đỉnh đầu ở giữa còn thiếu cùng nơi. Dáng dấp kia thật làm người khác không dám khen tặng. Thế nhưng, hắn lại có một đôi ánh mắt vô cùng chấp nhất con mắt. Căn bản cũng không có xem đối diện vào chỗ Hoắc Vũ Hạo, mà là ở xem so tài trên đài để các loại kim loại hiếm. Hết thảy hồn đạo khí chế tác trên đài đều nhiều hơn một cái ba tầm chứa đồ cát. Mỗi một tầm đều xếp đầy các loại kim loại. Tầm thứ nhất là thường quy kim loại. Mặt trên hai tầm đều là kim loại hiếm. Riêng là kim loại hiếm thì có 32 loại. Như vậy phong phú chuẩn bị, coi như chế tác một cái cấp 7 hồn đạo khí đều là đầy đủ. Tịch Thủy Minh vì kiểm nghiệm những này hồn đạo sư năng lực, có thể tính trên là tương đối lớn phương. Đừng quên, chế tác được hồn đạo khí là quy hồn đạo sư chính mình hết thảy. Riêng là 48 phân như vậy kim loại hiếm cũng đã vô cùng quý giá. Chính đang lúc này, thi đấu trước đài phương, ba cái loại nhỏ hình tròn bình đài từ từ bay lên. Mỗi cái trên bình đài đều đứng một ông lão. Bình đài vẫn tăng lên trên đến nhiều lần, thi đấu đài cao hơn khoảng 1 mét mới ngừng lại. Đứng ở ngay chính giữa, ông lão trầm giọng nói: các vị hồn đạo sư, các vị khách, mọi người khỏi. Ta là nửa trận đấu trọng tài trưởng. So với xe ma trên liền muốn bắt đầu rồi. Ở ta tuyên bố trận đấu bắt đầu sau chính thức tính giờ. Thời hạn vì là 2 canh giờ. Ở 2 canh giờ bên trong, các vị hồn đạo sư có thể tận các ngươi có khả năng chế tác nhân hòa hồn đạo khí. Mục tiêu của các ngươi chỉ có một cái, vậy thì là đánh bại các ngươi đối diện đối thủ. Người thắng thăng cấp. Ở hắn nói xong câu đó thời điểm, các vị dự thi hồn đạo sư môn đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện đối thủ. Từ này một vòng trận đấu bắt đầu, thi đấu thắng lợi sau khen thưởng liền trở nên vô cùng phong phú. Hoắc Vũ Hạo từ Thần An nơi đó đã sớm biết được. Lần tranh tài này thắng lợi, đem khen thưởng 32 loại kim loại hiếm, mỗi loại 2K, gơn. Cũng chính là cùng bọn họ thi đấu trên đài những thứ đồ này là như thế. Đối với hồn đạo sư tới nói, đủ các loại kim loại hiếm tuyệt đối muốn so với kim hồn tệ càng có sức hấp dẫn. Mà xuống một vòng có người nói thắng có thể có 5K. Gơn. Hơn nữa kim loại hiếm chủng loại sẽ tăng cường đến 48 loại. Những này kim loại hiếm bên trong có rất lớn một phần đều là Nhật Nguyệt Đế Quốc cấm vận. Giá trị của nó khó có thể đánh giá. Hoắc Vũ Hạo đối diện tóc vàng hồn đạo sư chậm rãi ngẩng đầu lên. Hướng về hắn nhếch miệng một vui. Lộ ra một cái khô vàng sắc chênh lệch không đồng đều răng hô. Huynh đệ ngươi được. Ta tên Cao Đại Lâu. Đến đây đi, để chúng ta khỏi mạnh so với một hồi. Nhìn vị này nhỏ gầy vóc người. Hoắc Vũ Hạo cố nén không để cho mình bật cười. Vị này Cao Đại Lâu quả nhiên là rất có đặc điểm a. Bất quá, đối với hắn cái kia chấp nhất ánh mắt Hoắc Vũ Hạo nhưng có chút thưởng thức. Hắn tuyệt không là trong mặt mà bắt hình dong loại kia, đặc biệt là trong trận đấu. Hắn biết ngày hôm nay mình muốn chiến thắng đối thủ này tuyệt không là một chuyện dễ dàng. Các vị dự thi tuyển thủ chuẩn bị. Trọng tài trưởng trầm giọng quát lên. Cao Đại Lâu ngay lập tức sẽ cúi đầu. Ánh mắt của hắn cũng thuận theo trở nên sắc bén. Trành thị chính mình từ lâu cân nhắc thật một khối kim loại hiếm trên. Hoắc Vũ Hạo liền muốn có vẻ nhàn nhã nhiều. Tự hồ không có chút nào sốt ruột tự. Trận đấu bắt đầu. Bay lên cách âm vòng bảo vệ. Trọng tài trưởng quát to một tiếng, đặt tại bắt mắt vị trí 12 cái sa lậu đồng thời quay lại. Khi này chút sa lậu trung hạt cát toàn bộ lậu xong, thời gian hết hạn. Ngày hôm nay hồn đạo sư môn đều ở thi đấu trên đài tiến hành thi đấu. Cũng rốt cục có thể bay lên cách âm vòng bảo vệ. Không lại cấm chỉ khán giả phát ra âm thanh. Cái này cũng là tại sao ngày hôm nay sẽ đến nhiều người như vậy trọng yếu nguyên nhân. Hết thảy hồn đạo sư đều ngay đầu tiên bắt đầu bận tối bụi. Cao Đại Lâu tay phải nhanh chóng tìm tòi. Một khối đen kịt như mực mặt trên lại có điểm điểm ngân tinh kim loại hiếm liền rơi vào rồi trong tay hắn. Hắn trong mắt lộ ra mê say ánh sáng, hai tay lại như là vuốt ve mỹ nữ da thịt bình thường nhẹ nhàng vuốt ve. Hoắc Vũ Hạo đối với dáng dấp của hắn vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Tay phải hướng về hồn đạo khí chế tác đài một bên kim loại hiếm một chiêu. Nhất thời cũng có một khối nặng đến 1K. Gơn. Màu sắc dân hiến vì là màu đỏ sậm kim loại hiếm hướng về hắn bay tới. Khối này kim loại hiếm vừa bay đến, lập tức liền có một luồng nóng rực khí tức đập vào mặt mà tới. Đây là viêm dương thiết. Một loại chỉ là sản xuất với núi lửa nơi sâu xa cực kỳ hy hữu kim loại. Ở này 32 loại kim loại hiếm bên trong, giá trị có thể xếp hạng thứ 5. Ngày hôm nay Tịch Thủy Minh cung cấp nhiều như vậy kim loại hiếm, mà Thần An lại không còn là trọng tài trưởng. Vì không để cho mình biểu hiện quá mức rõ ràng, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên không tốt trở lại cái đóng gói một oa quái. Vì lẽ đó, chế tác hồn đạo khí thời điểm, hắn đương nhiên phải nhiều lựa chọn một ít quý giá kim loại hiếm. Đối diện vị kia tình huống gần như giống nhau. Trong tay hắn chính là tinh ngân cương. Ở này 32 loại kim loại hiếm bên trong, giá trị vững vàng chiếm giữ đệ nhất. Loại này kim loại hiếm mật độ cực cao, hơn nữa đối với hồn lực có siêu cường lực tương tác. Bất kỳ hồn lực truyền vào trong đó, đều có thể thông qua nó thả ra vượt quá nguyên bản gấp đôi hồn lực đến. Là tụ có thể trận pháp tốt nhất chế tác vật liệu. Như thế một ca, gơ cùng nơi đặt ở bên ngoài, chứ ít giá trị 10 vạn kim hồn tệ. Nếu không làm sao Hoắc Vũ Hạo cảm thấy Tịch Thủy Minh lần này là dốc hết vốn liếng đây. Đương nhiên, đối với hiện tại có ít nhất hơn 10 triệu nhân sâm đánh cược Minh đều tới nói, những này liền đều là món tiền nhỏ. Hoắc Vũ Hạo nhìn 48 số cao đại lâu một mặt mê say dáng vẻ, trong lòng thầm nghĩ, người này là không phải là cho tới nay liền chưa từng thấy tinh ngân cương a. Này lần thứ nhất nhìn thấy cho nên mới như vậy si mê. Cao đại lâu cũng không có vuốt nhẹ quá dài thời gian, khoảng chừng sau một phút, sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên cẩn thận lên. Cẩn thận từng ly từng tí một đem tinh ngân cương cố định ở trước mặt mình chế tác trên đài. Sau đó tay phải từ chính mình hậu vệ nơi một vệt, liền lấy ra một thanh dao trổ. Hoắc Vũ Hạo hiện tại cũng không vội với chế tác chính mình hồn đạo khí. Hắn có mạnh mẽ lực lượng tinh thần tọa trấn. Chế tác nhân hòa hồn đạo khí nếu so với cái khác hồn đạo sư nhanh nhiều lắm. Hắn không muốn bại lộ toàn bộ của chính mình thực lực, đương nhiên sẽ không chế tác mạnh nhất hồn đạo khí. Nhưng là tuyệt không có thể thua trận thi đấu. Bởi vậy, hắn đã nghĩ được rồi, muốn trước tiên quan sát một chút đối thủ. Nhìn đối thủ chế tác cái gì hồn đạo khí, lại lập ra tương ứng sách lược. Cao đại lâu tự hồ không một chút nào kiên kỵ Hoắc Vũ Hạo đối với mình quan sát tự. Chuôi này giao trổ vào tay bắt đầu sau khi, hắn lập tức bắt đầu rồi chế tác. Chuyên gia vừa ra tay đã biết có hay không. Cao đại lâu đao thứ nhất xuống, Hoắc Vũ Hạo trong lòng chính là rùng mình. Cao đại lâu trong tay giao trổ nhìn qua toàn thân ngăm đen không hề bắt mắt chút nào. Nhưng cắt vào lấy cứng rắn xương tinh ngân cương bên trong lại tự hồ như không tốn sức chút nào tự. Giao trổ lưỡi dao gió liên tiếp ba cái rung rung, ngay khi tinh ngân cương trên điêu khắc ra ba cái to nhỏ đều đều hộ hình. Loại này điêu khắc có lời giải thích gọi là một đao ba chiến. Tuyệt đối đừng coi thường này ba lần, cái kia cũng phải cần nhiều năm khổ luyện mới có thể hoàn thành. Không chỉ muốn chính xác đến không hề tì vết, cường độ cũng phải phi thường đều đều. Ở tinh ngân cương loại này kim loại hiếm trên, người bình thường tuyệt đối không dám dễ dàng sử dụng kỹ xảo như vậy đến điêu khắc. Một khi điêu khắc hỏng rồi, cái này khối kim loại hiếm nhưng là phế bỏ. Chứ ít là không cách nào chế tác hắn nguyên bản trong kế hoạch hạt nhân trận pháp. Cao đại lâu không có nửa phần dừng lại. Một đao khắc xuống sau, trong tay hắn giao trổ lại như là sóng giống như vậy. Tốc độ không tính nhanh, nhưng mỗi một dưới đều đặc biệt ổn định. Đôi mắt nhỏ cực kỳ chăm chú trành thị trong tay tinh ngân cương. Quyết không có nửa điểm sai lầm. Hắn vừa nãy không chỉ là đang thưởng thức, tự hồ là ở thăm dò này tinh ngân cương kết cấu. Bằng không tốc độ không thể nhanh như vậy. Hoắc Vũ Hạo như trước không vội. Ngồi ở chế tác trước đài trên ghế. Đơn giản đem trong tay mình viêm dương thiết thả xuống. Liền như vậy chăm chú nhìn đối diện Cao Đại Lâu. Cao Đại Lâu loại nhịp điệu này cùng ổn định cảm cũng mang cho hắn một ít linh cảm. Dùng bốn chữ để hình dung Cao Đại Lâu chế tác hồn đạo khí quá trình, vậy thì là dày nặng cổ điển. Toàn bộ quá trình hoàn toàn là hóa phức tạp thành đơn giản. Mỗi một đao xuống tự hồ cũng rất nghiêm nghị, nhưng lại cực kỳ chính xác. Không có nửa điểm sai lầm. Căn bản không cần như đại đa số hồn sư như vậy trước tiên điêu khắc ra cơ bản hình thái. Lại chậm rãi đi tinh điêu tế trác. Hắn đều là một lần thành hình hoàn thành. Toàn bộ hạt nhân trận pháp Cao Đại Lâu chỉ dùng một phút liền hoàn thành khắc họa. Một cái cu voi hình thái. Mặt trên có rất nhiều tỉ mỉ ma văn. Tiết điểm tiểu kim chúc khối xuất hiện. Ở tinh ngân cương bản thân điểm điểm ánh bạc tôn lên dưới có vẻ càng thêm rung động lòng người. Ló mắt cực điểm. Nhìn nó. Cao Đại Lâu trong mắt tràn ngập mê say. Thật sự lại như là ở xem tối nữ nhân yêu mến tự. Lại không nhịn được nhẹ nhàng xoa xoa mấy lần. Hắn cái kia quá dị dáng vẻ khiến cho Hoắc Vũ Hạo không khỏi có chút không nhịn được cười cười khẽ một tiếng. Cao Đại Lâu nhất thời bị thức tỉnh. Ngẩng đầu hướng về đối diện Hoắc Vũ Hạo nhìn lại. Liếc mắt liền thấy ở trước mặt hắn khối này như trước hoàn chỉnh viêm dương thiết. Ồ, huynh đệ, ngươi còn không bắt đầu làm sao? Ngươi xem ta cái thứ nhất hạt nhân trận pháp cũng đã hoàn thành. Hai ta nhưng là đối thủ cạnh tranh a. Hoắc Vũ Hạo cười ha ha, nói không vội. Cao huynh thực sự là thủ đoạn cao cường, ngươi này chế tác hồn đạo khí phương thức thực sự là khác với tất cả mọi người a. Không biết là cái nào hồn đạo khí học viện tốt nghiệp. Cao Đại Lâu một mặt cay đắng mà nói ta nào có cái gì hồn đạo khí học viện đồng ý muốn a. Căn bản chưa đóng nổi học phí. Ta đều là ở nhà tự học, chế tác hồn đạo khí phương pháp cũng là dùng phổ thông khối thép luyện ra. Không sợ huynh đệ ngươi chê cười. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy kim loại hiếm thực vật đây. Đặc biệt là này tinh ngân cương. Thực sự là quá đẹp. Quá đẹp. Cái kia cùng hồn lực sự hòa hợp cảm giác quả thực là quá mỹ diệu. Ai, nếu như ai có thể để ta trước sau đều có nhiều như vậy kim loại hiếm đem ra dùng, bán mạng ta đều làm a. Hy vọng lần này có thể từ cái này cái gì thi đấu bên trong nhiều thắng điểm thứ tốt trở lại. Hoắc Vũ Hạo trong lòng khẽ động, nói cao huynh năng lực để ta vô cùng than thở, mau nhanh kế tục đi. Thi đấu thời gian nhưng là có hạn. Hát nha, đúng. Huynh đệ, vậy ta kế tục, ngươi cũng nỗ lực lên. Vừa nói, hắn lập tức lại bắt đầu bận túi bụi. Cao Đại Lâu không có chút nào chú ý người khác cho rằng hắn là cái không từng va chạm xã hội nhà quê. Tuyển vật liệu hầu như đều là tốt nhất. Nhìn Cao Đại Lâu dùng tốt nhất tài liệu chế luyện bắt tay vào làm trung hồn đạo khí, Hoắc Vũ Hạo không khỏi âm thầm gật đầu. Hắn chế luyện phương pháp quả nhiên cùng chánh thống hồn đạo sư không giống lắm. Nhất là ở một chút thủ pháp chi tiết thượng. Rất rõ ràng có của mình đặc biệt phương thức. Nếu như chỉ là bằng vào lục lọi là có thể đem hồn đạo khí chế luyện nghiên cứu đến cái trình độ này. Thằng này tuyệt đối làm được rất tốt thiên tài hai chữ A. Ở tối hôm qua một khối xác ngoài sau. Cao Đại Lâu đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn đối diện như có điều suy nghĩ Hoắc Vũ Hạo. Nói huynh đệ. ngươi cũng đừng xem ta. Ngươi nhìn không ra ta là đang làm cái gì vậy? Ta loại này đường đất tử, ngay cả trọng yếu pháp trận chế luyện phương thức cũng cùng một loại hồn đạo sư bất đồng. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh tự kịp phản ứng của mình, kéo dài nhìn chăm chú, để cho vị này cao đại lâu hồn đạo sư cho rằng là ở quan sát hắn chế luyện, sau đó tốt nhằm vào. Khẽ mỉm cười, hắn cũng không có giải thích, không lại tiếp tục nhìn chăm chú đối phương, cũng bắt đầu của mình hồn đạo khí chế luyện. Hoắc Vũ Hạo tuyển dụng như cũ là hồn đạo khí chế luyện trên đài chế thức khắc đao. Tay phải đem trước mặt viêm dương thiết ở chế luyện trên đài tạc tốt, bắt đầu chữ khắc vào đồ vật. So sánh với cao đại lâu dày nặng chất phát, Hoắc Vũ Hạo điêu khắc có thể dùng tinh chuẩn tốc độ cao để hình dung. Trong tay khắc đao giống như là sống lại một loại, khi hắn đầu ngón tay không ngừng nhảy lên, mỗi một đao đi xuống cũng cực kỳ tinh chuẩn. Nếu để cho một chút hồn đạo sư học viện lão sư đến xem, tuyệt đối sẽ cho là hắn đây là sách giáo khoa cấp bậc chính là chế luyện. Vụn sắt tung bay, một cái phức tạp trọng yếu pháp trận đang ở hắn điêu khắc trung dần dần thành hình. Hoắc Vũ Hạo tạo hình không có quá dài động tác, một đao đi xuống thường thường chẳng qua là khắc một cái đường ngắn đường. Không giống cao đại lâu như vậy một đao ba biến. Nhưng động tác của hắn cũng là quá là nhanh. Thường thường thời gian một cái nháy mắt cũng đã là mấy cắt cắt xong. Hơn nữa mỗi một đao ở giữa liên tiếp quả thực rồi cùng áp đặt ra tới không có gì khác biệt. Từ trên kỹ xảo mà nói, một đao ba biến nướng so với Hoắc Vũ Hạo loại này nhiều đao hoàn thành phương thức khó khăn hơn. Nhưng Hoắc Vũ Hạo phương thức này thắng ở ổn định cùng chính xác, không dễ dàng xuất sai lầm. Hơn nữa, ở sử dụng bình thường chế thức khắc đao dưới tình huống, khắc đao phong dụy trình độ cũng rất khó bảo toàn chứng nhận ở viêm dương thiết loại này cực kỳ cứng rắn kim loại hiếm thượng kéo dài lưu lại điêu khắc dấu vết. Ngược lại không bằng vận lực ngắn ngủi, bằng vào sức vật chữ khắc vào đồ vật. Có tinh thần dò xét loại này thần kỹ phụ trợ, bắt đầu điêu khắc chẳng những cùng một đao ba biến không có gì khác biệt, hơn nữa tốc độ nhanh hơn. Làm cao đại lâu rốt cục hoàn thành trong tay sát ngoài chế luyện, ngẫm đầu lần nữa nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo thời điểm, cả người hắn trong nháy mắt lâm vào dại ra trạng thái. Hắn nhìn thấy gì? Nhìn qua là một từng đạo tàn ảnh ở Hoắc Vũ Hạo đầu ngón tay bay múa. Căn bản là thấy không rõ lắm hắn đang làm cái gì vậy. Chỉ có nhỏ vụn vụn sắt không ngừng xé ra, đều đều phô ở bên cạnh. Này, nhanh như vậy chế luyện trọng yếu pháp trận, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ làm lỗi sao? Đây là cao đại lâu trong đầu ý niệm đầu tiên. Hắn theo bản năng nhìn hướng Hoắc Vũ Hạo ánh mắt, chính là bởi vì là giả lộ số xuất thân, hắn đối với chế luyện hồn đạo khí rất nhiều địa phương cảm ngộ so sánh với chánh quy học viện xuất thân hồn đạo sư càng thêm nhạy cảm. Đối với một gã hồn đạo sư mà nói, ánh mắt là cực kỳ trọng yếu, từ ánh mắt của đối phương trung là có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt a? Trong suốt không có chút nào tạp chất, chuyên chú trung mang theo kỳ dị thâm thuế, làm cao đại lâu đem lực chú ý tập trung ở Hoắc Vũ Hạo trong con ngươi thời điểm, hắn chỉ cảm thấy tinh thần của mình một trận hoảng hốt, phản phất cả linh hồn cũng muốn bị Hoắc Vũ Hạo kia ánh mắt thâm thuế hút đi như vậy. Bị làm cho sợ đến hắn vội vàng thu hồi nhìn chăm chú, cúi đầu ngưng thần một hồi lâu mới xem như khôi phục bình thường. tinh thần lực là khôi phục. Nhưng Cao Đại Lâu trên mặt nhưng tràn đầy khổ sở. Lúc này mới vòng thứ mấy a, tự gặp được như vậy một vị mạnh mẽ đối thủ, nghĩ doanh hắn tự hồ rất không dễ dàng a. Mặc dù có cách âm vòng bảo hộ, phía ngoài thanh âm không cách nào truyền vào tranh tài trên đài, nhưng đến đây xem chiến cao cấp dân cờ bạc cửa vẫn còn là rất có ăn ý, cũng vẫn duy trì an tĩnh. Đem ánh mắt quan hướng mình sợ áp rót đối tượng. Đánh bạc cũng là một môn học vấn, lúc trước nghiên cứu càng làm trọng yếu. Những hồn đạo sư có đặc điểm. Những hồn đạo sư cấp bậc có thể cao hơn. Đối với bọn họ mà nói, tâm trung đô là số đứt. Giống như Hoắc Vũ Hạo loại này ngồi lên xe lăn dự thi hồn đạo sư, tưởng bất bị chú ý cũng không thể. Sớm đã có hữu tâm nhân đem lực chú ý rơi vào trên người hắn. Cũng có một chút người thừa áp rót cho hắn. Bất quá, Cao Đại Lâu so với Hoắc Vũ Hạo càng thêm bắt mắt. Không là bởi vì hắn năng lực mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì hắn trong tay cái kia chuôi khắc đao. Cao Đại Lâu trong tay chuôi này khắc đao đúng là gia truyền, ở khắc đao bản thượng cũng là có tên tồn tại. Chân chính nhóm bản khắc đao. Mặc dù gia tộc lụi bại, nhưng Cao Đại Lâu bị đến gia tộc có quan hệ một chút cao cấp hồn đạo sư âm thầm che chở. Lúc này mới có thể giữ được chuôi này khắc đao không bị người mơ ước. Nhưng này chút ít âm thầm trợ giúp hắn người nhưng cũng không nguyện ý hắn đã trở thành một gã cường đại hồn đạo sư. Vì vậy, trợ giúp cũng là chỉ lần này mà dừng. Đang là bởi vì chuôi này khắc đao tồn tại. Hôm nay Cao Đại Lâu cùng Hoắc Vũ Hạo trận chiến này, tỷ lệ đặt cược là Cao Đại Lâu 1:2.3. Hoắc Vũ Hạo là 1:1.2. Từ tỷ lệ đặt cược thượng là có thể nhìn ra dân cờ bạc cửa đối với hai bên đối lập thực lực chênh lệch. Dĩ nhiên, coi như là cái này tỷ lệ đặt cược, hay là đang tranh tài bắt đầu trước có người trọng chú hạ ở Hoắc Vũ Hạo trên người mà sinh ra ảnh hưởng. Nếu không Hoắc Vũ Hạo tỷ lệ đặt cược có thấp hơn. Chẳng qua là không ai biết cái này hạ trọng chú chính là Hoắc Vũ Hạo mình. Khoan mang nhàn nhạt lóm lên. Hoắc Vũ Hạo trên mặt toát ra một tia trầm ngưng. Trong tay khắc đao rốt cục ngừng lại. Một cái chừng quyền đầu lớn nhỏ hình tròn trọng yếu pháp trận đã ở trước mặt hắn thành hình. Cả trọng yếu pháp trận là chạm rỗng. Quả thực tự là một việc tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Màu đỏ sậm viêm dương thiết giống như là được trao cho sinh mệnh một loại. Tản ra nhàn nhạt hồng quang. Một cổ hết sức nguy hiểm hơi thở đang từ trong đó không ngừng thích phóng đi ra. Phải biết rằng, đây cũng là ở còn không có rót vào hồn lực dưới tình huống. Không giống Cao Đại Lâu chế luyện hồn đạo khí có ba trọng yếu pháp trận nhiều. Hoắc Vũ Hạo chế luyện cái này cũng chỉ có như vậy một cái trọng yếu pháp trận. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu những khác linh kiện chế luyện tốc độ như cũ rất nhanh. Cao Đại Lâu bên kia cũng vẫn còn bận rộn, làm cuối cùng một chút lắp ráp cùng điều chỉnh thử công việc. Trên thực tế cho dù hắn muốn xem Hoắc Vũ Hạo chế luyện cũng căn bản là thấy không rõ lắm. Hoắc Vũ Hạo mặc dù phía trước làm trễ nay không thiếu thời gian, nhưng hiện tại chế luyện nhưng bây giờ là quá là nhanh. Nhanh đến làm người ta không kịp nhìn trình độ. Này làm sao nhìn a? Nhìn lại mình ánh mắt cũng xài. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Thứ nhất hoàn thành mình hồn đạo khí chế luyện rõ ràng chính là số 96 hồn đạo sư. Dùng lúc một canh giờ cả. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua những khác đang bận rộn hồn đạo sư. Hắn giao phó tác phẩm của mình. cái thứ hai hoàn thành cũng là số 96 đối thủ. Làm số 96 tỏ vẻ mình hoàn thành chế luyện thời điểm. Hắn vị này đối thủ tự nhìn thoáng qua hắn chế luyện hoàn thành hồn đạo khí. Sau đó tự mặt xám như tro tàn bỏ qua của mình chế luyện. Chênh lệch thái rõ ràng. Đã không cần thiết tiếp tục nữa. Số 96 hoàn thành cánh là một việc cấp 5 hồn đạo khí. Một canh giờ, chỉ có một canh giờ. Phần lớn hồn đạo sư chế luyện là ở một nửa canh giờ sau bắt đầu lục tục hoàn thành. Đây là tranh tài cũng không phải khiến mỗi một vị hồn đạo sư cũng chế luyện mình mạnh nhất hồn đạo khí. Thời gian là có hạn chế. Tốt nhất chế luyện phương thức hay là tại có hạn trong thời gian chế tạo ra mình có thể đủ hoàn thành mạnh nhất hồn đạo khí. Cao Đại Lâu so sánh với Hoắc Vũ Hạo sớm một khắc đồng hồ hoàn thành. Nhưng hắn cũng không có nóng lòng bàn giao công trình. Mà là đứng ở đối diện. Nhìn ngồi ở xe lăn hơn nữa chỉ dùng một con tay phải chế luyện hồn đạo khí Hoắc Vũ Hạo. Càng xem, hắn lại càng là kinh hãi. Mặc dù nhìn không ra Hoắc Vũ Hạo là như thế nào chế luyện. Nhưng trong đó một chút chi tiết hắn vẫn còn là chú ý tới. Hắn cái này xuất thân giả lộ số người. Ở chế luyện hồn đạo khí thời điểm mặc dù cùng chánh thống hồn đạo sư có điều khác biệt. Nhưng sự khác biệt này chủ yếu là chế luyện thủ pháp thượng. Mà Hoắc Vũ Hạo không chế làm hồn đạo khí cũng là hắn ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Cái kia một vòng kim khí cuộn dây là tại sao dùng là. Cái kia từng cái tạp đầu lại là làm gì dùng là. Cái kia tiểu kim khí cầu tại sao có ba lỗ, vị trí đều sắp hàng. Hắn những điều này là do muốn làm cái gì a? Cũng không phải là trọng yếu pháp trận a. Nghi ngờ không ngừng ra hiện tại Cao Đại Lâu trong đầu. Có thể càng là suy tư. Trong lòng hắn lại càng là mê hoặc. Đối với hắn mà nói. Trước mặt vị này thanh niên quả thực chính là mê một loại tồn tại. Hắn hiện tại cũng có chút ngạc nhiên. Hoắc Vũ Hạo chế tạo ra cái này hồn đạo khí đến tột cùng là cái gì? Hoắc Vũ Hạo dùng một vừa 3/4 canh giờ hoàn thành của mình chế luyện. Làm cuối cùng hợp lại đón sau khi kết thúc hiện lên hiện tại trước mặt hắn. Là một môn dài chừng 1 thước 5 tấc, đường kính ước chừng 10 phân chừng hồn đạo pháo. Nhìn qua cũng không có gì chỗ đặc thù. Hơn nữa, cửa này hồn đạo pháo bản thân sử dụng chất liệu gỗ mặc dù không sai. Nhưng trân quý nhất cũng chính là vừa bắt đầu kia đồng viêm dương thiết. Còn lại trong tài liệu phần lớn cũng sử dụng một chút mật độ cao kim khí. Kim loại hiếm cũng là dùng là không nhiều lắm. Hoàn thành. Cao Đại Lâu đứng ở đối diện thử thăm dò hỏi một câu. Đúng a. Cao huynh đã sớm hoàn thành sao? Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, hướng Cao Đại Lâu gật đầu. Ừ, vậy chúng ta cùng đi bàn giao công trình sao? Cao Đại Lâu đầy cõi lòng tò mò tiêu sái đến Hoắc Vũ Hạo bên này, chủ động muốn đi giúp hắn đẩy xe lăn. Hoắc Vũ Hạo cũng không có ngăn cản. Tùy ý hắn đẩy của mình xe lăn. Đem mới vừa hoàn thành chế luyện hồn đạo khí đặt ở trên đùi. Hồn đạo khí chế luyện hoàn thành. Cũng là muốn giao cho kia ba vị người trọng tài trong tay. Trước tùy bọn họ tiến hành phán định. Cao Đại Lâu chế luyện cũng là một loại hồn đạo pháo. Dù sao, hôm nay so đấu cuộc thi là muốn tiến hành đối kháng. Công kích hình hồn đạo khí hiển nhiên hữu dụng nhất. Nếu không, làm phòng ngự tính hồn đạo khí so đấu đúng là hồn lực mạnh yếu. Cấp 4 chấn động pháo, mang vào phá hiệu quả. Rất không tệ cấp 4 hồn đạo khí. Ba vị người trọng tài nhìn Cao Đại Lâu hồn đạo pháo sau cấp ra đánh giá. Sau đó bọn họ mới nhìn đến Hoắc Vũ Hạo đưa tới hồn đạo pháo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 531 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 531 huyết ngưng khắc đao Cao Đại Lâu 5 phút đồng hồ sau. Khụ khụ, tiểu hữu, ngươi cái này hồn đạo pháo tác dụng là cái gì? Kết cấu có chút đặc thù a. Hoắc Vũ Hạo mặt mỉm cười nói, ta đây cũng là một vật cấp 4 hồn đạo khí. Coi như là cao bạo hồn đạo pháo một loại sao? Ta dùng một chút đặc thù thủ pháp chế luyện mà thôi. Ba vị người trọng tài bàn luận xôn xao sau một lúc. Trọng tài trưởng nhìn về phía hai người. Nói các ngươi chế luyện cũng là cấp 4 công kích hình hồn đạo pháo. Rất khó phán định ai ưu ai kém. Đề nghị các ngươi tiến hành một cuộc đối kháng tới cuối cùng bình định thắng bại. Dù sao, đối với hồn đạo sư mà nói, chiến đấu cùng sử dụng hồn đạo khí giống như trước trọng yếu. Tốt! Cao Đại Lâu thống khoái một ngụm tự đáp ứng. Đối với hắn mà nói, kim loại hiếm lực hấp dẫn cố nhiên lớn. Nhưng Hoắc Vũ Hạo loại này lần đầu thấy qua hồn đạo khí chế luyện phương thức cũng giống như trước có trí mạng hấp dẫn a. Dưới tình huống như vậy, hắn dĩ nhiên nhất nguyện ý đúng là chính diện thường thử một chút Hoắc Vũ Hạo cửa này hồn đạo pháo uy lực. Trọng tài trưởng trầm giọng nói, tranh tài quy tắc ta nói một chút. Các ngươi ở lẫn nhau đối chiến thời điểm, chỉ có thể sử dụng mới vừa hoàn thành chế luyện cái này hồn đạo khí. Hồn lực cũng có thể tự do sử dụng, nhưng không được sử dụng bất kỳ hồn kỹ cùng những khác hồn đạo khí. Một khi vận dụng những khác hồn đạo khí vì mình phòng ngự, vậy thì ý nghĩa thua trận đối kháng. Dĩ nhiên, mạng chỉ có một cái. Thắng bại cố nhiên trọng yếu, nhưng giữ được cái mạng nhỏ của mình cũng giống như trước trọng yếu. Hiểu. Cao Đại Lâu đáp ứng một tiếng. Trọng tài trưởng nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, trong ánh mắt rõ ràng nhiều những thứ gì. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, nói ta cũng vậy hiểu. Tốt. Người tới, đưa bọn họ tiến vào đối kháng phân biệt. Lập tức có nhân viên làm việc tới đây, dẫn đạo hai người hướng đối kháng phân biệt hai đầu đi. Trần Huynh, mới vừa rồi cái kia ngồi ở xe lăn thanh niên chế luyện hồn đạo khí rất không tầm thường a. Ngươi nhìn ra cái gì không có? Ba vị người trọng tài trung ngồi tại tay trái cái kia vị thấp giọng nói. Trọng tài trưởng trầm giọng nói là rất không tầm thường. Nếu như ta không nhìn lầm lời của hắn, hẳn là đem một chút cơ quan loại chế luyện phương thức dung nhập vào đến của mình hồn đạo khí chế luyện trong, cùng trọng yếu pháp trận xướng đôi hợp. Hắn này trong hồn đạo khí trọng yếu pháp trận là dùng viêm dương thiết chế tạo ra tới, đúng là cao bạo đạn trọng yếu pháp trận chế luyện phương thức, nhưng cũng có chút bất đồng. Bản thân không có bắn ra pháp trận làm phối hợp, cũng không có tụ lực pháp trận. Nếu không, loại này cấp viêm dương thiết khác trọng yếu pháp trận, hành động cấp 5 hồn đạo khí cũng vấn đề không lớn. Phía bên phải người trọng tài nói gặp đối kháng rồi nói sau. Cái kia Cao Đại Lâu cũng không đơn giản, nhưng hắn là có nhóm bạn khác đao. Ai thắng ai thua rất khó nói. Trọng tài trưởng khẽ mỉm cười. Nói xem ra, chúng ta tịch thủy minh cuộc thi phân biệt bên này, ưu tú nhân tài thật đúng là không ít. Ừ. Đang tiến hành sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Chúng ta muốn hướng phía trên xin chỉ thị hạ xuống. Xem một chút có thể hay không kéo một số người đi vào. Mới vừa rồi này hai cái tự cũng không tệ, quay đầu lại điều tra vừa đưa ra lịch. Hoắc Vũ Hạo cùng Cao Đại Lâu tiến vào hẹp dài đối kháng trong vùng. Tranh tài thai ngoài khán giả tâm tình nhất thời cũng trở nên phấn khởi. Phía trước mặc dù cũng đã có không ít hồn đạo sư giao phó tác phẩm, nhưng đại đa số đều ở người trọng tài phán định trong có thắng bại. Hoắc Vũ Hạo cùng Cao Đại Lâu, đây là hôm nay trận đầu đối kháng chiến. Hồn đạo khí chế luyện đối với cái này chút ít dân cờ bạc cửa mà nói mặc dù cũng có thể nói được là thị giác thịnh yến, nhưng vô luận như thế nào cũng không có thể cùng chiến đấu so sánh với A. Đây chính là vì cái gì toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh cuộc so tài như vậy bốc lửa nguyên nhân. Một cái ngồi ở xe lăn, một cái có nhóm bạn khắc đao. Cuộc tranh tài này phải đặc sắc a. Trong lúc nhất thời, vốn là an tĩnh màu vàng đại sảnh nhất thời trở nên huyên náo. Nhất là một chút áp rót ở Cao Đại Lâu cùng Hoắc Vũ Hạo trên người khách quý hộ khách lại càng không nhịn được lớn tiếng gọi quát lên. Cao huynh, ta tên là Đường Ngũ. Vô luận hôm nay thắng bại như thế nào cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Hoắc Vũ Hạo hướng Cao Đại Lâu khẽ cười nói. Cũng nói ra mình cái kia chuyên môn dùng để tham gia Minh Đô Hồn Đạo Sư Tinh Anh cuộc so tài tên giả. Đừng ngủ. Huynh đệ ta đối với ngươi kia hồn đạo khí thật tò mò. Chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc có cơ hội ta mời ngươi uống rượu sao? Chúng ta tâm sự động dạng. Cao Đại Lâu vẻ mặt phấn khởi nói. Tốt. Hoắc Vũ Hạo nhãn miệng cười. Trọng tài trưởng lúc này cũng đã tiến vào đến đối kháng trong vùng. Chỉ bất quá hắn vị trí là đúng kháng phân biệt tà phía trên một cái bình thai. Đây là dưới đất chợ đen tranh tài cũng không có nhiều như vậy quy tắc. Chết và vân vân thì càng không cần phải nói, nửa bình thường bất quá. Người trọng tài chẳng qua là tới phán định thắng bại, mới sẽ không đi ngăn cản chết tình huống phát sinh. Các ngươi cũng chuẩn bị xong chưa? Trọng tài trưởng trầm giọng hỏi. Chuẩn bị xong. Cao Đại Lâu lớn tiếng nói. Hoắc Vũ Hạo cũng gật đầu một cái. Đối kháng bắt đầu. Người thắng lên cấp. Kèm theo trọng tài trưởng quát to một tiếng, Cao Đại Lâu cùng Hoắc Vũ Hạo đồng thời giơ tay lên. Cao Đại Lâu trong tay hồn đạo pháo bản thân trình vì nhàn nhạt ngân bạch sắc. Đó là dùng kim loại hiếm tinh nguyệt làm bằng bạc làm mà thành. Chỉ thấy nhu hòa quang mang ở hồn đạo pháo ngoài mặt di động hiện ra. Kiểm nghiệm hồn sư có hay không sử dụng hồn kỹ biện pháp tốt nhất là cái gì? Chính là nhìn có hay không buông thả vũ hồn. Hồn lực phải không được vũ hồn chế ước, không buông thả vũ hồn, hồn lực cũng giống nhau có thể sử dụng. Vì vậy, Cao Đại Lâu căn bản là không có thả ra vũ hồn của mình. Hoắc Vũ Hạo trong tay hồn đạo pháo cũng giống như vậy. Một tầng màu đỏ nhạt quang mang hỗn hợp có hơi thở nóng bỏng lại bắt đầu ở trong tay hồn đạo pháo trung dần dần đề tụ. Màu vàng trong đại sảnh mới vừa rồi còn huyên náo thanh âm lập tức một lần nữa trở về bình tĩnh. Một đôi ánh mắt vững vàng nhìn chăm chú trong sân hai người. Loại này hồn đạo khí trực tiếp so đấu, rất có thể một, hai lần công kích là có thể phân ra thắng bại. Cao Đại Lâu trong tay hồn đạo pháo sung năng thời gian rất ngắn. Một đoàn phát sáng màu trắng quang cầu mang theo từng vết màu bạc quang thải gào thét ra. Chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo bên này bắn nhanh tới. Chấn động bắn ra mang vào phá hiệu quả, lúc trước người trọng tài đã nói. Kia đạn pháo lớn nhỏ chừng đường kính một thước. Lựa chọn lại là vị trí trung ương, hơn nữa khóa Hoắc Vũ Hạo phương vị. Ở mọi người xem ra. Hoắc Vũ Hạo ứng với đối phương pháp chỉ có thể là buông thả mình hồn đạo khí lực công kích. để cho hai người công kích uy năng ở chính giữa va chạm. Sau đó triển khai toàn diện so đấu hợp lại. Hoắc Vũ Hạo trong tay cao bạo hồn đạo pháo đúng là bắn. Nhưng là, ngoài mọi người dự liệu chính là, làm một ít đoàn màu đỏ sậm quang cầu gào thét ra thời điểm. Thế nhưng cơ hồ là kề sát đất phi hành. Cùng cao đại lâu bắn chấn động bắn ra lần lượt thay đổi mà qua, hướng cao đại lâu phương hướng bay đi. Vạm vỡ a, đây là muốn lưỡng bại câu thương, xem ai gánh vác được phương thức chiến đấu a. Cao đại lâu xuất thủ trước, hắn chấn động bắn ra cũng tới trước Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Chọi cứng. Tiếp theo trong nháy mắt, mọi người ánh mắt cũng xài. Khi hắn cửa nhìn chăm chú trung, Hoắc Vũ Hạo xem ra xe lăn giống như là sống lại như vậy. Nhanh chóng luật động. Không ngừng ở này hẹp hòi đối chiến trong vùng chớp động. Kia chấn động bắn ra bởi vì là khó hắn vị trí. Cũng là một cách tự nhiên đi theo hắn ở biến hóa vị trí. Người sáng suốt có thể thấy. Hoắc Vũ Hạo bằng vào đúng là tay phải. Tay phải của hắn giống như là có ma lực một loại. Không ngừng đẩy hướng hoặc là hấp xả hai bên vòng phòng hộ. Do đó đạt tới làm cho mình xe lăn di động mục đích. Hơn nữa cực kỳ tinh chuẩn luôn là có thể mau tránh ra kia chấn động bắn ra. Chấn động bắn ra động năng là hạn cố nhiên có thể khóa, nhưng nếu như thời gian dài, nó động lực biến mất. Cũng chỉ có thể nổ bung. Cũng là ở nó sắp nổ bung trước một cái chớp mắt. Hoắc Vũ Hạo tay phải hướng nó làm ra một cái hư bắt động tác. Sau đó đột nhiên về phía sau vung. Chính hắn cũng liền cùng xe lăn cùng nhau về phía sau cũng đi. Vừa lúc mau tránh ra này viên chấn động bắn ra. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Chấn động bắn ra đang ở phía sau hắn ba thước ngoài nổ bung. Cường đại sóng chấn động ra lại càng thôi động của hắn hướng cao đại lâu phương hướng trật đi đi. Phá hiệu quả hoàn toàn né tránh. Chấn động hiệu quả chỉ có rất ít một phần tác dụng ở trên người hắn. Phen này né tránh thêm hướng dẫn. Có thể nói là kỳ diệu vô cùng. Ai có thể nghĩ đến. Thân là một gã ngồi ở xe lăn người tàn tật. Hoắc Vũ Hạo thế nhưng có thể sử dụng phương thức này tới đối kháng cao đại lâu hồn đạo pháo. Coi như là một người bình thường cũng cơ hồ không thể nào làm được a. Cao đại lâu bên kia. Căn bản là không có thời gian đi xem Hoắc Vũ Hạo bên này tình huống. Mắt thấy cao bạo đạn đến. Hắn cũng không có Hoắc Vũ Hạo kia chờ né tránh bản lãnh. Trong tay chấn động pháo lại là càng thả ra. Ở cách mình chỉ có hơn 10 thước địa phương cùng kia cao bạo đạn chính diện va chạm. Oanh nóng bỏng khí lưu trong nháy mắt nổ tung, trát nhãn kiếm đã dài đến hơn 20 thước dũng đạo cắn nuốt. Cao đại lâu hoảng hốt dưới nhanh chóng lui về phía sau, cố gắng để tụ hồn lực tới đối kháng này cổ cao nổ tung dư ba. Nhưng coi như là như vậy, vẫn bị tạc bay ra ngoài, dán lên sau lưng cách đó không xa hồn đạo vòng bảo hộ. Này, đây là cấp 4 hồn đạo khí. Phải biết rằng, chấn động bắn ra bản thân tự cụ có một chút phòng ngự tác dụng. Mãnh liệt sóng chấn động ra có thể thật lớn trình độ hóa giải các loại thế công. Có thể nói là công phòng nhất thể cho nên cao đại lâu mới sẽ chọn chế luyện chấn động pháo. Nhưng là, này cao bạo đạn uy lực cũng quá lớn đi. Sợ rằng cần có cấp 5 cao bạo đạn uy lực. Bên kia, Hoắc Vũ Hạo cũng giống như trước lâm vào trong lúc khiếp sợ. Cao đại lâu chấn động bắn ra ở sau lưng của hắn nổ tung. Đối với hắn mà nói, về điểm này còn sót lại sóng chấn động ra không đáng kể chút nào. Chỉ có thể thôi động thân thể của hắn về phía trước. có hồn lực bảo vệ. Hoắc Vũ Hạo tự hỏi hẳn là không bị đến nhận chức gì ảnh hưởng mới đúng. Nhưng lạc, làm kia sóng chấn động ra chân chính rơi vào thân thượng thời điểm, hắn nhưng lập tức cũng cảm giác được không đúng. Một loại khó có thể hình dung cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy trái tim của mình ở trong phút chốc phản phất ngưng nhảy lên một loại. Chung quanh hết thảy tất cả cũng trở nên chậm lại. Hô hấp cũng ở đây một sát na dừng lại. Cái loại này cảm giác khó chịu phản phất là mình trong nháy mắt tự biến thành một cổ thi thể dường như. May là, loại thống khổ này chẳng qua là kéo dài một giây đồng hồ, hắn tự khôi phục bình thường. Nhưng cho dù như thế, hắn mới chuẩn bị kéo dài tụ lực cao bạo hồn đạo pháo đã bị hoàn toàn cắt đứt. Nhất định phải một lần nữa điều động hồn lực mới được. Điều này sao có thể? Chấn động bắn ra nơi nào sẽ có hiệu quả như vậy a? Không đúng, không đúng. Hoắc Vũ Hạo tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong đầu trong nháy mắt tự xuất hiện chui này chất phát tự nhiên ngâm đen khắc đao. Hoắc Vũ Hạo bên này chịu ảnh hưởng, tự nhiên cũng là bỏ lỡ truy kích cao đại lâu thời cơ tốt nhất. Bên kia cao bạo đạn uy lực cũng đã kết thúc. Cao đại lâu mặc dù có chút mặt mũi đầy đất, nhưng cuối cùng là không có bị cái gì đã thương. Hai người nhìn đối phương ánh mắt cũng tràn đầy khiếp sợ. Ngươi đó là cấp 5 hồn đạo khí. Cao đại lâu vẻ mặt khiếp sợ nói. Phản phất hồn nhiên đã quên hai người đang đứng ở tranh tài trong trạng thái. Hoắc Vũ Hạo nhưng lắc đầu, nói cấp 4. Cấp 5 công kiếp hình hồn đạo khí cũng không phải là một cái trọng yếu pháp trận có thể chống đo. Ngươi không phải là xem ta làm sao. Nhưng là Hoắc Vũ Hạo nhàn nhạt nói sau khi cuộc tranh tài kết thúc tư chuyện vãn đi. Tốt. Cao đại lâu thống khoái đáp ứng một tiếng, run lên tay, trong tay chấn động hồn đạo pháo sẽ tiếp tục bắn. Đối với Hoắc Vũ Hạo hồn đạo khí cảm thấy khiếp sợ nhưng cũng không có nghĩa là hắn tính toán nhận thua. Đây chính là rất nhiều kim loại hiếm a. Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, tay phải giơ lên, trong tay hồn đạo pháo đồng thời cũng bắn ra. Lần này nhưng không còn là xẹp qua chấn động bắn ra, mà là đón chấn động bắn ra oanh đánh tới. Lấy cái kia tinh thần dò xét cường đại năng lực, muốn khó đối thủ hồn đạo đạn pháo quá dễ dàng, căn bản cũng không có thất bại khả năng. Hai bên đạn pháo đồng thời bay ra khỏi nòng súng, cũng cơ hồ ở lẫn nhau khoảng cách vùng đất trung ương nổ bung. Nhất thời, kịch liệt ánh lửa đồng thời che đậy hai tầm mắt của người. Kinh khủng chấn động lực cùng năng lượng ba động ở dũng đạo trung chạy chồm tứ tán, đồng thời đánh sâu vào hướng hai người bọn họ. Vừa lúc đó, Cao đại lâu đột nhiên cảm giác được mình tinh thần một trận hoảng hốt. Trước mắt một mảnh hoa mắt. Không biết tại sao, đột nhiên có loại mình trệt hướng vốn là vị trí cảm giác. Theo bản năng quay người lại, điều chỉnh phương vị của mình. Giơ tay lên chính là một pháo trào ra. Lấy tu vi của hắn, khống chế cấp 4 hồn đạo khí. Mặc dù không thể nói hoàn toàn thuấn phát, nhưng chuẩn bị thời gian quả thật không cần quá lâu. Sau đó, tự thật không có sau đó. Âm kịch liệt trong tiếng nổ vang, mãnh liệt chấn động trong nháy mắt đem cao đại lâu thân thể cắn nuốt. Cả người hắn hoàn toàn lâm vào tê dại trong. Kinh khủng nổ tung lực húng chi đem hắn chấn thức điên bát đảo, hoàn toàn dán hợp ở vòng phòng hộ một mặt. Máu trong cơ thể lại càng trong nháy mắt ngưng trệ hạ xuống. Khó chịu muốn hộp máu, nhưng làm sao cũng không thể có thể ói được đi ra. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Đồng dạng nghi vấn cơ hồ ra hiện tại mỗi cái thấy mới vừa rồi một màn kia người đang xem cuộc chiến trong đầu. Ở trong mắt bọn hắn, Hoắc Vũ Hạo cùng Cao Đại Lâu một pháo đối oanh sau. Cao Đại Lâu đột nhiên nửa xoay người, hướng bên cạnh mình đối chiến phân biệt hồn đạo vòng bảo hộ chính là một pháo. Chỉ có cùng hắn cách xa nhau hơn một thước khoảng cách. Cấp 4 chấn động bắn ra nổ tung. Làm sao có thể không đưa cũng cắn nuốt đi vào. Kinh khủng kia chấn động lực đưa đánh bay. Mặc dù vẫn đề tụ hồn lực phòng hộ, nhưng Cao Đại Lâu cũng là miệng mũi ra máu, nói không ra lời chật vật. Này cũng may mắn là cấp 4 hồn đạo khí, nếu như là cấp 5. Ở khoảng cách gần như vậy vừa rồi không có thi triển hồn kỹ cùng hồn đạo khí phòng ngự dưới tình huống. Nói không chừng tự trực tiếp muốn tánh mạng của hắn. Hoắc Vũ Hạo mặt mỉm cười. Nhìn chậm rãi trơn ngã xuống đất Cao Đại Lâu quay đầu hướng người trọng tài nói có thể phán định tranh tài thắng bại đi. Nếu như ta đấu lại càng, hắn tự đã chết. Ừ, ngươi thắng. Người trọng tài gật đầu. Mặc dù trước mắt cục diện vô luận như thế nào nhìn cũng lộ ra vẻ có chút hủy dị, nhưng Hoắc Vũ Hạo chế tạo ra hồn đạo khí từ uy lực thượng nhìn, đúng là muốn vượt xa Cao Đại Lâu cái kia chấn động bắn ra. Chẳng qua là không biết tại sao Cao Đại Lâu sẽ chọn tự mình hại mình tới kết thúc tranh tài. Chẳng lẽ hắn tự cho là mình một điểm cơ hội cũng không có sao? Hoắc Vũ Hạo một cánh tay chuyển động xe lăn bánh xe chậm rãi đi tới Cao Đại Lâu trước mặt. Mỉm cười nói Cao huynh. Ngươi không có chuyện gì sao? Được chấn động bắn ra ảnh hưởng Cao Đại Lâu hiện tại toàn thân còn đang run run đây. Thật vất vả mới miễn cưỡng chống đo đứng lên, chuyện gì xảy ra mà? Ta tại sao phải trúng của mình chấn động bắn ra? Đây là cái gì tình huống? Hoắc Vũ Hạo ha hả cười một tiếng, nói ngươi thua. Đi thôi. Mãi cho đến trừ đối chiến phân biệt, Cao Đại Lâu cũng cảm giác mình ngất ngất nút nước. Cả người giống như là dậm ở cây bông trong đống dường như. Hoắc Vũ Hạo nhận lấy vốn luôn chiến thắng phần thưởng sau, nói Cao huynh. Chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút. Cao Đại Lâu vẻ mặt cười khổ nói được rồi, bất quá, ngươi mời khách. Ta nhưng không có tiền. Tốt. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói. Vương Đông Nhi lúc này đã qua tới. Đẩy hắn xe lăn. Hoắc Vũ Hạo để Nana chờ trực tranh tài như cũ không có kết thúc hòa thái đầu. Mình để cho Vương Đông Nhi đẩy xe lăn. Mang theo Cao Đại Lâu dẫn đầu rời đi Thanh Sáp Tử Điếm. Đối với tiền đánh cuộc, hắn không có bất kỳ lo lắng, có thần an ở, những thứ kia căn bản không phải vấn đề. Kim hồn tệ đối với hắn mà nói, thật ra thì chỉ là mấy chữ kim loại hiếm mới thật sự là trọng yếu. Bất quá, bây giờ còn không phải lúc thôi. Vương Đông Nhi cũng không biết Hoắc Vũ Hạo cùng Cao Đại Lâu ở giữa trao đổi. Gặp đem đối thủ của mình mang đi ra. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Nhưng hiện tại thân phận của nàng chẳng qua là Hoắc Vũ Hạo tùy tùng. Tự nhiên không tốt nói thêm cái gì. Ba người ra khỏi Thanh Sáp Tử Điếm. Hướng cùng Minh Duyệt Tử Điếm phương hướng ngược nhau mà đi. Màu vàng đại sản. Thần An, cái kia 66 hiệu là lai lịch gì? Hắn chế luyện hồn đạo khí có thể rất không tầm thường a. Trọng tài trưởng đem Thần An gọi vào trước người thấp giọng hỏi. Vốn là hắn còn đánh coi là xài mua Hoắc Vũ Hạo mới vừa chế luyện cái kia cửa hồn đạo pháo đây. Rõ ràng là cấp 4 hồn đạo khí, nhưng phát huy ra cấp 5 uy lực. Vô luận là sử dụng tài liệu vẫn còn là chế luyện tốc độ phương diện, này đều là khổng lồ ưu thế. Loại này kỹ thuật thậm chí có thể thay đổi hồn đạo khí chế luyện cách cuộc. Thần An thấp giọng nói, Trần Đại Nhân, không phải là ta không nói. Chẳng qua là vị này 66 hiệu khách quý lai lịch là chúng ta trêu chọc không nổi. Hắn! Nói tới đây, hắn so thủ thế. Trọng tài trưởng cả kinh, ngươi xác định. Thần An tiến tới hắn bên tai, thấp giọng rỉ tai mấy câu cái gì. Ừ, tốt lắm, ngươi đi đi. Ta mới vừa rồi đối với câu hỏi của ngươi không làm cho bất luận kẻ nào biết. Trọng tài trưởng đáy mắt rõ ràng hiện lên một tia vẻ sợ hãi, sau đó rồi lập tức khôi phục bình thường. Dạ, Thần An trong lòng cười thầm. Làm sao có thể để ngươi cùng Đường Ngũ đại nhân cùng một tuyến? Ta còn trông cậy vào đại nhân mang ta phát đạt đây. Hoắc Vũ Hạo mang theo Cao Đại Lâu cùng Vương Đông Nhi cùng nhau tìm một nhà không tính lớn quầy rượu đi vào. Đừng xem quầy rượu không lớn, nhưng lúc này lại là người thanh ồn ào. Vừa vào cửa, chính là một cổ nồng đậm ồn ào náo động hơi thở đập vào mặt, làm Hoắc Vũ Hạo không khỏi lông mày cau chặt. Tiểu Đông, đi tìm quản sự. Hoắc Vũ Hạo nhàn nhạt nói. Vương Đông Nhi nhẹ nhàng ở trên lưng hắn bấm một thanh, sau đó mới nhướng mày vào bên trong đi tới. Rất nhanh, chào hỏi một gã phục vụ sinh tới đây.